Tĩnh Vương gia mấy ngày nay tâm tình không tệ, Chu Cao Phi chết có thể nói là vô cùng thành công. Hiện giờ trong triều đã muốn nổ tung, đại bộ phận mọi người đều nghĩ đây là bệ hạ làm. Yến Vương tuy rằng tạm thời có vẻ bình tĩnh, nhưng là theo sự hiểu biết của lão với Yến Vương thì càng bình tĩnh là sự tình có thể lại càng lớn. Lão thực sự chờ đợi biểu hiện cuối cùng của Yến Vương. Tuy nhiên đối với góc truyện audio.com, cách làm của Bạch Thọ thì lão vẫn có chút không hài lòng. Bởi vì hiện tại đã có một bộ phận vì việc này mà theo dõi soái phủ. Chung quanh soái phủ càng ngày càng nhiều thám tử cũng đã có thể nói lên vấn đề. Dựa theo kế hoạch bước tiếp theo sẽ là đối phó với Lưu Phong. Trương Công Công trong tay nắm chứng cứ Lưu Phong và ân quý phi tư thông. Hơn nữa lão còn có thể chứng minh ân quý phi vẫn còn sống chứ không phải đã chết như tông nhân phủ của hoàng tộc tuyên bố. Việc này nếu một khi cho đưa ra ánh sáng, chắc chắn lại dẫn đến cơn phong ba. Nhất là bây giờ Lưu Phong vừa mới được nhận tổ tông, được sắc phong Trịnh Vương. Sau khi lộ ra chuyện không rõ ràng giữa hắn và ân quý phi thì dư luận thiên hạ có thể đập nát hắn. Hơn nữa đến lúc đó, lão hoàng đế cũng không có khả năng bỏ mặc ngồi yên. Như vậy tới giờ, lão đã thành công châm ngòi gây nên mâu thuẫn giữa lão hoàng đế cùng Lưu Phong và Yến Vương. Thế cục đế quốc sẽ càng hỗn loạn thêm, loạn thế tạo anh hùng, thời cơ mà Tĩnh Vương gia vẫn liên tục chờ đợi cũng sẽ xuất hiện. Vương gia yên tâm, sự tình ta đều chuẩn bị tốt. Chỉ chờ một câu của người là ta cam đoan có thể khiến Lưu Phong thân bại danh liệt. Giọng the thế của Trương Công Công trả lời rất kiên quyết. Cẩn thận cân nhắc lại xem còn có gì để lộ, không được làm như Bạch Thọ, dẫn đến sự hoài nghi của người khác. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói. Bạch Thọ đứng bên cạnh có chút không nhịn được vội vàng nói. Vương gia, sự tình không nghiêm trọng như người nói được. Sở dĩ Yến Vương hoài nghi người đều không phải là ta lộ ra sơ hở, mà là. Được rồi, chẳng có gì mà biện luận. Trên thực tế thám tử chung quanh soái phủ đã không riêng gì của nhà Yến Vương. Tĩnh Vương gia trách mắng Bạch Thọ. Ngươi chính là một tên ngu xuẩn, ngươi ở đó nhiều lần nhắc tới bệ hạ thì người khác có thể không nghi ngờ sao? Tại sao ngươi làm việc mà không dùng đầu óc? Hơn nữa, không ngờ tại hiện trường ngươi còn để lại lệnh bài đại nội thị vệ trong cung. Là ngươi kẻ ngốc a, hay là bệ hạ ngốc a? Lão phái người đi giết Chu Cao Phi thì sao còn có thể không cẩn thận lưu lại chứng cứ như vậy? Thật không biết làm sao mà ngươi lại ngồi trên vị trí cẩm y vệ phó đô chỉ huy sứ. Vương gia ta, Bạch Thọ cố tìm nguyên nhân khách quan, đối với chỉ trích về việc Yến Vương thì hắn cũng không phục. Vốn định cãi cọ vài câu, đã thấy Trương Công Công nháy mắt với hắn. Vương gia ta xem a, sự tình nếu đã như vậy thì đơn giản cũng không có sai lầm gì lớn. Ngài cũng đừng quở trách Bạch Thọ, mấy ngày này a ta ở trong cung cũng hỏi thăm. Mặc dù có người hoài nghi, nhưng đại bộ phận mọi người đều nghĩ Chu Cao Phi chính là do bệ hạ giết. Ta xem a, chỉ cần bọn họ điều tra vài ngày mà không có kết quả, liền chắc chắn từ bỏ. Đến lúc đó trò hay cũng liền mở màn. Cách Trương,